Hôm nay thì trong buổi họp đầu tiên của năm Tân Mão, tôi không có ý định để khai triển một bản văn nào trong sách thánh mà chúng ta đã đọc và chia sẻ với nhau. Nhưng tôi muốn dành giờ học ngày hôm nay để giới thiệu với các anh chị và các bạn cái tông huấn mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa mới ban hành. Gọi là vừa mới ban hành có nghĩa là bây giờ chúng ta có bản dịch tiếng Việt, còn cái bản chính thức thì đã xuất bản vào ngày 11 tháng 11 năm 2010, có nghĩa là cũng không lâu, cách đây chừng 2 tháng thôi. Cái tông huấn tựa đề trong tiếng Latin là Verbum Domini, về lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi muốn dành chút thời giờ để giới thiệu với các anh chị tông huấn này, bởi vì về lời Chúa mà lớp này là lớp thánh kinh mà. Thành thử ra là nó liên hệ mật thiết đến chúng ta. Ý trước hết, các anh chị và các bạn có hiểu tông huấn là cái gì không? Có phân biệt được tông huấn với lại thông điệp, với lại sứ điệp gì không? Hay là thấy nó cũng giống giống nhau vậy thôi? Nếu vậy thì nhắc lại một chút lịch sử thế này. Sau công đồng Vaticano đệ nhị, tức là công đồng được thực hiện năm 1960 đó, chúng ta lấy cái mốc thời gian đó, 1960. Thế thì sau công đồng Vaticano đệ nhị, các nghị phụ ở trong công đồng đã xin Đức Giáo Hoàng và Ngài chấp thuận để từ đó cứ 4 năm một lần thì tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Để chúng ta phân biệt thế này, ở mỗi một quốc gia có Hội đồng Giám mục, đúng không? Việt Nam mình có không? Có chứ, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi ở trong mỗi một vùng, ví dụ trong một châu lục như là châu Á này, lại có Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tôi đi họp ở bên Thái Lan chẳng hạn, là họp với các vị đại diện của những hội đồng giám mục ở các nước lân cận, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, nhiều lắm, ở các nước trong vùng châu Á của chúng ta. Thế ngoài ra đó, thì còn có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, 4 năm họp một lần về một đề tài. Thế thì khi đi họp Thượng Hội đồng Giám mục như vậy, thì mỗi một Hội đồng Giám mục sẽ cử đại diện, người ta tính theo số của các giám mục của hội đồng đó. Ví dụ Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta, mình có 27 giáo phận hả? Và có một số giáo phận thì có 2 giám mục, cộng lại là bao nhiêu đó, thì với tỷ lệ là mình được đại diện bao nhiêu, 2 giám mục chẳng hạn. Nhưng mà sang đến Hội đồng Giám mục Ấn Độ, người ta cả 100 vị thì sao? Philippines. Rồi những Hội đồng Giám mục như là Hoa Kỳ, như là Brazil, như là Italia, người ta cả 300 giám mục thì sao? Thì cái tỷ lệ nó cũng phải lớn lên. Thế thì mỗi Hội đồng Giám mục cử đại diện đến để dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Và sau khi Thượng Hội đồng Giám mục làm việc, thông thường là một tháng liên tiếp ở Roma, sau này rút lại thành 3 tuần. Và khi Thượng Hội đồng Giám mục làm việc xong đó, đệ trình lên Đức Giáo Hoàng tất cả những gì cần thiết, rồi Ngài mới nghiên cứu thêm và Ngài quyết định cuối cùng, Ngài viết thành cái tông huấn như thế này. Hay gọi là tông huấn. Tông ở đây là liên quan đến Đức Giáo Tông đó. Có nhiều người đề nghị thay vì gọi là Đức Giáo Hoàng nghe nó có vẻ đế quốc quá, thì gọi là Đức Giáo Chủ, hay là gọi là Đức Giáo Tông. Nhưng mà Đức Hồng Y của chúng ta thì lại bảo là người miền Nam đó người ta hay nói lái lắm, cho nên là Giáo Tông là nguy hiểm lắm. Bởi vì Giáo Tông là giống tao thôi. Thế cho nên là làm Giáo Tông thì nguy hiểm lắm. Thế chúng ta hiểu cái từ tông huấn là như vậy. Cho nên nếu mà nói đầy đủ thì người ta sẽ phải đọc như thế này: Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Tức là sau khi thượng hội đồng giám mục họp rồi, đệ trình lên Đức Thánh Cha, rồi Ngài mới nghiên cứu, Ngài quyết định, Ngài viết thành cái tông huấn như thế này.